Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2474, chất vấn, gocchuyenaudio.com, Càn Khôn Thư Viện, chân truyền chi địa cách đó không xa, một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến, hàng lâm tại Nguyệt Hoa Động Phủ trước cửa, đúng là đệ tử chân truyền Tiếu Ly bái kiến Nguyệt Hoa Sư Huynh. Tiếu Ly chứng kiến động phủ chạm kế tiếp lấy đạo thân ảnh kia, liền vội vàng khom người hành lễ. An bài đến sao vậy hình dáng rồi hả? Nguyệt Hoa kiếm tiên nhàn nhạt mà hỏi. Sư huynh yên tâm, đã dặn dò Phương Thanh Vân bọn hắn ra mặt đi tìm cái kia đảo yêu phiền toái. Tiếu Ly truyền âm nói, nghe nói, Tô Tử Mặc lúc trước chưa bao giờ tuyển nhận qua cái gì nô bộc, hôm nay đem cái này đảo yêu thu nhập dưới trướng, đối với hắn nhất định cực vi coi trọng. Chỉ cần Tô Tử Mặc nhận được tin tức dưới cơn thịnh nộ tất nhiên sẽ không cự tuyệt Phương Thanh Vân ước chiến. Kẻ này tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng hôm nay cũng không quá đáng là lục giai thiên tiên, một khi lên luận kiếm đài, Phương Thanh Vân gặp dưới nặng tay, trực tiếp đưa hắn phế đi. Phế đi không được, Nguyệt Hoa kiếm tiên khẽ lắc đầu thần sắc lãnh khốc, truyền âm nói. Ta muốn hắn chết, Tiếu Ly nghe được trong lòng phát lạnh, từ khi nghe được Mặc Khuynh tiên tử Vi Tô Tử Mặc rời núi tiến về trước Thương Vân Sơn tin tức Nguyệt Hoa kiếm tiên mới như mộng sẽ tỉnh, đại vi tức giận. Tiếu Ly trần chờ xuống, nói. Thế nhưng lạc luận kiếm đài trên không được phân sinh tử, như Phương Thanh Vân giết chết Tô Tử Mặc hắn chỉ sợ cũng phải bị thư viện trọng phạt. Yên tâm, Nguyệt Hoa kiếm tiên nói, lần này ta chẳng những muốn cho Tô Tử Mặc chết còn muốn cho hắn thân bại danh liệt theo thư viện trong hàng đệ tử xóa tên. Sư huynh là chỉ đảo yêu thân phận, Tiếu Ly khẽ nhíu mày, nói, thế nhưng là cái này đảo yêu hẳn không phải là ma vực hoang vũ bên người chính là cái kia đạo đồng đi. Coi như là mượn Tô Tử Mặc 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đem Hoang Vũ đạo đồng giữ ở bên người. Có phải hay không, không trọng yếu. Nguyệt Hoa kiếm tiên cười lạnh, nói. Năm đó, Ngọc Tiêu Tiên vực bái kiến cái kia đạo đồng người, hơn phân nửa đều bị Hoang Vũ giết chết không có đối chứng. Ta nói hắn là được. Tiếu Ly suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, nói. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc bị Phương Thanh Vân giết chết, chúng ta tùy tiện cho hắn khấu trừ cái gì tội danh, hắn đều không có biện pháp giải thích. Một cái hạ giới tiện nhân, rõ ràng còn muốn chạm tới Mặc Khuynh sư muội. Nguyệt Hoa kiếm tiên trong đôi mắt lướt qua một vòng âm lãnh, nhẹ lẩm bẩm nói. Hôm nay, khiến cho ngươi nhìn ta thủ đoạn, coi như là tại trong thư viện ta cũng có thể lật tay vi mây, phủ tay vi mưa. Sư huynh, chúng ta đi nội môn nhìn một cái đi. Tiếu Ly nói, ta đoán chừng cái này trong chốc lát Phương Thanh Vân đã động thủ. Thư viện nội môn, Nguyên Linh Các trước trên quảng trường, vây quanh rậm rạp chẳng chịt một vòng tu sĩ, phần lớn đều là thư viện nội môn đệ tử còn có một chút tạp dịch tiên bộc. Sao vậy chuyện quan trọng, ngươi còn không biết sao? Tô Sư Huynh một cái tiên bộc tại trong thư viện cùng người động thủ, Phương Sư Huynh ra mặt chuẩn bị đem Tô Sư đệ chính là cái kia tiên bộc tại chỗ giết chết, răn đe. Tin tức của ngươi chưa đủ chuẩn xác, ta nghe nói Phương Sư Huynh đã ra tay, nhưng Tô Sư để cái kia tiên bộc trên người tựa hồ có cái gì phòng ngự pháp bảo, lại để đỡ được bảo trụ một mạng. Chung quanh cũng không có thiếu tu sĩ, chính hướng lấy nơi đây chạy vội mà đến, đều nghị luận, tựa hồ đều muốn tham gia náo nhiệt. gocchuyenaudio.com, trên quảng trường, hai phe tu sĩ đối chất, trong đó một phương, chỉ có ba người, Xích Hồng Quận Chúa, Liễu Bình còn có Đảo Yêu. Còn đối với trước mặt lại có mấy ngàn người, thanh thế to lớn, vì đầu người đúng là thư viện nội môn thứ nhất dự đoán thiên bảng thứ 10 Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân tại nội môn tu hành nhiều năm, lại là nội môn đệ nhất nhân, kinh doanh những năm này, dưới trướng tự nhiên tụ tập không ít tùy tùng. Chỉ cần Phương Thanh Vân vùng cánh tay hô lên, tự nhiên có chúng nhiều nội môn đệ tử hưởng ứng. Phương Sư Huynh, người đến cùng đều muốn làm cái gì? Xích Hồng Quận Chúa trầm giọng hỏi, Phương Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt nói. Cái này đối với ngươi cái gì sự tình, đem các ngươi phía sau cái kia nô bộc giao ra đây. Hôm nay nếu không phải cho hắn chút giáo huấn, ta Càn Khôn Thư Viện quy củ ở đâu? Đảo Yêu đứng ở Xích Hồng Quận Chúa cùng Liễu Bình phía sau, thần sắc có chút kinh hoàng, có chút mờ mịt. Hắn không nghĩ tới chính mình cử động, vậy mà sẽ ở trong thư viện khiến cho như thế đại động tĩnh. Hơn nữa, vừa mới nếu không có hắn thắt ở bên hông lệnh bài, hắn đã bị đối diện cái vị kia Phương Thanh Vân giết chết. Nhìn qua chung quanh càng ngày càng nhiều tu sĩ, Đảo Yêu thần sắc ủy khuất, tâm thần bất định bất an, nhẹ nhàng ngắt lấy dưới Liễu Bình ống tay áo, nói. Bình Bình, ta phải không là cho công tử rước lấy phiền phức? Không trách ngươi, là bọn hắn chọn lựa trước đây. Liễu Bình trợn mắt nhìn, nắm song quyền, đối với Phương Thanh Vân lớn tiếng chất vấn. Phương Sư Huynh, vừa mới tại Nguyên Linh Các trước là bên cạnh ngươi mấy cái nô bộc không ngừng chọn lựa nhục mạ quả đào, hắn mới ra tay, đánh cho một người trong đó. Hơn nữa, quả đào căn bản là không dùng lực cũng không có làm bị thương hắn. À, Phương Thanh Vân hơi hơi nhíu mày, nói. Vậy thì như thế nào? Thư viện môn quy, lén lút không cho phép tranh đấu, liền thư viện đệ tử vi phạm, đều muốn lọt vào trọng phạt, hắn một nô bộc bằng cái gì miễn trách? Một nô bộc như vậy kiêu ngạo tại trong thư viện tùy tiện động thủ đả thương người, thế nhưng là ỷ vào chủ nhân uy phong. Phương Thanh Vân cái này sau một câu, rõ ràng cho thấy tại chu tâm. Chung quanh chúng nhiều tu sĩ nghe được đều là trong lòng dùng mình âm thầm líu lưỡi. Phương sư huynh không khỏi có chút chuyện bé xé ra to rồi à, trong đám người có còn nhỏ lên tiếng nói. Phù, tên còn lại liền vội vàng lắc đầu ý bảo đối phương chớ có lên tiếng, thấp giọng giải thích nói. Người vẫn không hiểu được không, Phương sư huynh cử động lần này chính là muốn chuyện bé xé ra to. Không ít người biết chuyện đã nhìn ra, Phương Thanh Vân lần này chất vấn căn bản không phải hướng về phía cái này nô bộc đi đấy, mà là hướng về phía Tô Tử Mặc. Trong đám người có thư viện đệ tử cười lạnh nói. Phương sư huynh nói không tệ, nếu không phải cho hắn chút giáo huấn, mặt khác nô bộc từng cái noi theo ta thư viện há bất loạn bộ. Theo ta thấy, chính là Tô sư huynh quản giáo vô phương. Tô sư huynh bái nhập thư viện sau khi, vẫn rất kiêu ngạo đấy, không nghĩ tới, hắn nô bộc cũng cái này đức hạnh. Trong đám người, không ít sách viện đệ tử nhao nhao ồn ào, khiến cho một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Xích Hồng quận chúa đưa tầm mắt nhìn qua, liền phân biệt nhận ra trước hết nhất ồn ào phát ra tiếng mấy người kia chính là Phương Thanh Vân tùy tùng, sớm an bài tốt đấy. Không, không trách công tử, là ta không đúng. Góc truyện audio.com, đảo yêu sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua chung quanh thư viện đệ tử, đều muốn thử giải thích phía dưới. Nhưng bốn phía tiếng gầm cuồn cuộn căn bản không ai nghe được hắn nói cái gì, coi như là nghe được cũng sẽ không có nhân để ý, huống chi thư viện đệ tử đều là nhân trung long phượng tự cho mình rất cao. Liền lúc trước đến từ hạ giới Dương Nhược Hư, những thứ này mọi người không để tại mắt ở bên trong, người nào lại sẽ để ý một nô bộc chết sống. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình liếc nhau, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Hai người tu vi cảnh giới không cao tại thư viện nội môn ở bên trong, hầu như chút nào không có căn cơ, đối mặt Phương Thanh Vân chất vấn, căn bản ngăn cản không nổi. Phương sư huynh, là ta không đúng. Đảo yêu đứng dậy, mím môi to như hạt đậu nước mắt trong suốt tại màu đỏ trong hốc mắt đập vào suy nghĩ, đối với Phương Thanh Vân cúi người chào nói xin lỗi. Là ta không đúng, không trách công tử, là ta không hiểu quy củ. Đảo yêu đối với Phương Thanh Vân không ngừng hành lễ. Chẳng qua là khom người nói xin lỗi, không hề có thành ý à, hành lễ nói xin lỗi, có thể tránh được trừng phạt ngươi đương thư viện môn quy là trang trí. Xin lỗi có ích muốn chấp pháp trưởng lão làm cái gì? Ha ha ha ha, đối diện chúng nhiều thư viện đệ tử ngươi một lời ta một câu, trên cao nhìn xuống nhìn qua đảo yêu, trong đôi mắt đều là trêu tức khinh miệt, phát ra một hồi cười vang. Đảo yêu, đứng lên, nhưng vào lúc này, đảo yêu bên người đột nhiên thêm một người, đưa hắn nâng dậy đến. Cách trương.